Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Kim Thân Cảnh Chiến. 18.000 chữ đổi mới hoàn tất. Lại là hai ngày sau đó, Lâm Sơ Hàm đem Diệp Vân cùng Ninh Kiều cùng một chỗ gọi tới. Nghe nói, ngươi muốn đại biểu học viện xuất chiến. Lâm Sơ Hàm hỏi, vâng. Bà, Diệp Vân đáp ứng nói, mặc dù Lâm Sơ Hàm bất đắc dĩ, rất tùy tiện, thậm chí nửa dỗ dành nửa lừa gạt, đem hắn lập làm Thiên Ma Tông Thánh Tử, mà lại, trước đó lại cố ý đả kích hắn. Nhưng là, Diệp Vân hay là rất kính trọng bà, có thể tại ngươi thời điểm nguy hiểm đứng ra, như thế vẫn chưa đủ sao? Các ngươi đều là người Thiên Ma Tông. Mặc dù không có ngoại nhân biết, nhưng là, cũng không thể mất uy phong. Lâm Sơ Hàm thản nhiên nói, đón lấy 3 ngày, lão thân liền tới đặc huấn các ngươi. Đúng, Diệp Vân cùng Ninh Kiều đều là cung kính đáp ứng. Các ngươi đô chủ tu kiếm, đi, nhanh, lộ tuyến. Lâm Sơ Hàm có chút trầm ngâm. Vậy thì tốt, lão thân liền dạy các ngươi dùng kiếm một chút tiểu kỹ xảo. Ninh Kiều, người kích hoạt thể chất, nàng nói ra, Ninh Kiều tự nhiên nghe lời, oanh, nàng cả người đều là bốc cháy lên, xinh đẹp động lòng người, lão thân chỉ dùng đồng cốt cảnh lực lượng, Lâm Sơ Hàm nói ra, sau đó, nàng rút kiếm, hướng về Ninh Kiều đâm tới, hàn quang lóe lên, Diệp Vân con người lập tức siết chặt. Chỉ gặp Ninh Kiều ngọn lửa trên người đúng là bị sinh sinh áp chế. Bà kiếm, chống đỡ tại Ninh Kiều trên cổ họng. Cái này cố nhiên là bởi vì Ninh Kiều không có bất kỳ cái gì phản kháng động tác. Nhưng là, một kiếm thế mà đè xuống Ninh Kiều hỏa diễm chi uy. Đây cũng quá kinh người. Đan đế cùng trận hoàng cùng với nàng so sánh. Chỉ từ, kỹ, góc độ tới nói. Thật sự là cặn bã tồn tại bình thường a. Bà, ngươi làm như thế nào? Diệp Vân hỏi, oanh, Ninh Kiều trên người liệt diễm chỉ là bị tạm thời đè ép một chút. Lập tức lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Bất quá, Lâm Sơ Hàm cũng kịp thời thu kiếm mà quay về. Cũng không có bị ngọn lửa đốt tới. Thể chất đặc thù, nói cho cùng cũng chỉ là một loại đối với năng lượng vận dụng. Chỉ là phương thức tương đối đặc biệt, không cần trải qua tinh lực đi câu thông. Lâm Sơ Hàm thản nhiên nói, cho nên, người cũng có thể đem coi như là một môn tinh kỹ. Mà chỉ cần là tinh kỹ, vậy liền không có khả năng thập toàn thập mỹ, không có chút nào sơ hở. Diệp Vân chậm rãi gật đầu, nhưng là, đạo lý người người biết rằng, mấu chốt là làm sao phá đâu. Vừa rồi. Lão thân trong nháy mắt đánh ra 23 kiếm, phân biệt đánh vào 23 chỗ địa phương khác nhau. Đây là 23 tiết điểm, cắt đứt nàng câu thông hỏa diễm năng lượng thông đạo, hỏa diễm chi uy từ tiêu. Lâm Sơ Hàm ngữ khí vẫn là như vậy bình tĩnh, tinh lực cũng không chỉ có thể dùng để câu thông đặc thù năng lượng. Trái lại, còn có thể cắt đứt. Diệp Vân giật mình, mắt sáng lên. Cái này cho hắn quá nhiều dẫn dắt. Bất quá, thể chất khai phát đến càng là hoàn toàn. Như vậy, đối kháng tinh lực phong tỏa năng lực liền càng mạnh. Lâm Sơ Hàm lại nói, hiện tại phong bế Ninh Kiều chỉ cần một cái chớp mắt 23 kiếm. Nhưng là, khi nàng tu đến đại thành thời điểm, còn muốn khóa kín thể chất của nàng, khả năng này liền muốn một cái chớp mắt 50 kiếm. Thậm chí 100 kiếm, nhân lực là có cực hạn, liền trước mắt mà nói, 50 kiếm chính là hạn mức cao nhất, chính là nguyên thai cảnh cũng không cách nào đánh vỡ. Ninh Kiều liên tục gật đầu, cái này kiên định nàng phải nhanh một chút đạt tới thể chất đại thành tín niệm. Diệp Vân thì là trầm tư, cái gọi là nhân lực là có cực hạn. Vậy khẳng định là xây dựng ở chỉ là phá vỡ đạo thứ 2 cực hạn trên cơ sở. Thế nhưng là, hắn như có thể một mực đánh vỡ xuống dưới. Như vậy, hắn có hay không có thể siêu việt một cái chớp mắt 50 kiếm đâu? Một cái chớp mắt 100 kiếm cũng không phải không có khả năng. Bất quá, bây giờ muốn những này cũng quá xa. Hắn ngay cả một cái chớp mắt 20 kiếm đều không thể đủ làm đến. Lão thân chỉ là cho các ngươi cung cấp một cái phương hướng. Nói, cuối cùng là phải dựa vào chính mình đi ngộ. Lâm Sơ Hàm nói ra, Diệp Vân cùng Ninh Kiều đều là gật đầu. Bọn hắn liền ở chỗ này luyện kiếm. Gặp được cái gì chỗ nào không hiểu liền đi hướng Lâm Sơ Hàm thỉnh giáo. Lâm Sơ Hàm cũng là biết gì nói nấy, dốc lòng chỉ đạo lấy. Nhoáng một cái, 3 ngày đã là đi qua. Diệp Vân hiện tại là một cái chớp mắt 12 kiếm. Tiến bộ cũng không lớn, nhưng là hắn tại kiếm pháp vận dụng lên lại có giống như thoát thai hoán cốt tiến bộ. Chiến lực có thẳng tắp tăng lên. Ninh Kiều thì là một cái chớp mắt 9 kiếm. 10 kiếm chính là một cái đại khảm. Nàng chí ít còn phải mấy tháng mới có thể vượt qua. Lúc này, tranh bá thi đấu cũng muốn bắt đầu. Diệp Vân cùng Ninh Kiều trở lại học viện. Trên đường, bọn hắn rõ ràng phát hiện, đế đô trở nên không gì sánh được náo nhiệt. Nhiều các môn các phái võ giả, rất nhiều tông môn đều có thống nhất trang phục. Chỉ có màu sắc khác nhau, tỉ như thiết nhục cảnh áo đen, đồng cốt cảnh phục lục, kim thân cảnh áo tím. Chỉ có lên địa cung cảnh đằng sau, sinh mệnh bản chất đều phát sinh biến hóa, mới có tư cách xưng một tiếng cường giả. Địa vị cũng là thật to mà tăng lên, vô luận đặt ở trong tông môn nào, đều sẽ đạt được coi trọng, tự nhiên cũng không cần mặc đồng phục. Ngược lại là tam đại mạnh nhất tông môn, bọn hắn cũng không có thống nhất trang phục, lộ ra rất là tùy ý. Diệp Vân cùng Ninh Kiều vừa trở lại học viện, liền bị giáo đầu gọi tới. Ngày mai, liền muốn bắt đầu tranh bá so tài, vì cam đoan không ra cái gì yêu nga tử. Hiện tại, tất cả xuất chiến tuyển thủ đều sẽ ở cùng một chỗ. Diệp Vân cũng nhìn được hắn tổ này khác 3 tên thành viên. Trịnh Nguyên, năm nay chỉ có 18 tuổi, một bộ thanh niên nho nhã bộ dáng, dáng người thon dài, lưng đeo một thanh trường kiếm, lộ ra hơn người, hắn 10 phần hòa khí, một chút kiêu ngạo đều không có. Dương Tân Dung thì phải ngạo khí nhiều, một thân đỏ thẫm váy lụa. Đối với người nào đều là yêu không hỏi không để ý tới. Tuổi tác thì phải hơi lớn một chút. Có 19 tuổi, Điền Khải thì là trong 5 người tuổi tác lớn nhất. 20 tuổi, mà hắn cũng 10 phần trầm ổn. Có hắn đứng tại bên cạnh, liền cho người ta một loại an bình cảm giác. Các ngươi 5 cái chính là đại biểu học viện nhân tuyển xuất chiến. Giáo đầu nói ra, ngày mai sẽ tiến hành rút thăm. Quyết định từng cái cảnh giới thứ tự xuất trận, cho nên hôm nay liền phải cho các ngươi định ra mỗi người vị trí. Tiên Phong, Dương Tân Dung. Dương Tân Dung sững sờ, không nghĩ tới chính mình thế mà xếp tại cái thứ nhất ra sân. Nàng rất kiêu ngạo, tự tin lấy thực lực của nàng, không đem chủ tướng cũng có thể làm thứ tướng a, làm sao lại thành Tiên Phong đâu? Có hay không ánh mắt? Thứ Phong, Trịnh Nguyên. Trịnh Nguyên thì là hòa hợp êm thấm, gật gật đầu, vui vẻ tiếp nhận. Trung Kiên, giáo đầu ánh mắt quét đến Điền Khải trên thân. Điền Khải, a, tuy nói Điền Khải có chút sững sờ, chính là Dương Tân Dung cùng Trịnh Nguyên cũng là như thế. Lấy Điền Khải thực lực, hắn phải làm thứ tướng có thể là chủ tướng, dạng này mới ổn định, nhưng bây giờ lại để cho để Diệp Vân cùng Ninh Kiều 2 cái này người mới áp trận. Thứ tướng, Diệp Vân, giáo đầu lại nói, thể chất đặc thù đảm nhiệm chủ tướng, thủ một cánh cửa cuối cùng. Diệp Vân còn không có đáp ứng, đã thấy Ninh Kiều đoạt đi ra, nói, giáo đầu, ta muốn cùng sư huynh trao đổi một chút vị trí. Giáo đầu nhìn xem Ninh Kiều, vừa nhìn về phía Diệp Vân. ngươi đồng ý không? Không quan trọng, Diệp Vân giang tay ra. Hắn biết Ninh Kiều ý nghĩ, muốn thay hắn chia sẻ áp lực, cho nên hắn cũng không muốn ngăn cản. Tốt, vậy liền Diệp Vân khi chủ tướng, Ninh Kiều làm thứ tướng, giáo đầu thỏa hiệp, bởi vì hắn biết Diệp Vân cùng Ninh Kiều quan hệ cực thân mật. Vạn nhất không đáp ứng, để cho hai người tiêu cực chuẩn bị chiến đấu đây chẳng phải là không đẹp. Dương Tân Dung cùng Điền Khải mặc dù đối với dạng này sắp xếp trận có chỗ bất mãn, nhưng đây là học viện an bài, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Trịnh Nguyên thì là 10 phần khách khí, cùng Diệp Vân thân thiết nói chuyện với nhau, một chút hoàng tử giá đỡ đều không có. Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai, đám người di chuyển quân đội giác đấu trường, người đông nghìn nghịt, kế đế đô thi đấu đằng sau, nơi này lần nữa trình diễn một màn vở kịch, nhưng đuổi theo một lần khác biệt. Đế đô thi đấu đó là Trịnh gia tự ngu tự nhạc, nhưng là bây giờ lại là thiên hạ các tông vây công Trịnh gia. Trịnh gia như bại, có thể sẽ dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, cho nên trong thành hào môn tất cả đều tới quan chiến. Vận mệnh của bọn hắn là cùng Trịnh gia liên hệ đến cùng nhau. Trịnh gia như đổ, bọn hắn cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Phúc Hiền Vương tự mình chủ trì trận thịnh hội này, một phen ba la đằng sau, bắt đầu rút thăm. Cái này rất đơn giản, chỉ là quyết định ba cái cảnh giới thứ tự xuất trận. Kết quả, kim thân cảnh đánh to lớn nhất trận, thiết nhục cảnh đánh đệ nhị đại trận, đồng cốt cảnh thì là đặt ở cuối cùng. Dựa theo quy định, do đế đô học viện thủ lôi, bọn hắn phái ra tiên phong, Nguyên Tử Sơn. Tiên phong kỳ thật phi thường trọng yếu, như thắng thì mở một tốt đầu, phe mình sĩ khí đại thịnh, trái lại thì sĩ khí giảm lớn. Cho nên Nguyên Tử Sơn cái thứ nhất xuất chiến cũng không kỳ quái. Tông môn bên đó đây, khẳng định là Tam Đại Tông đi, nói là thiên hạ tông môn, nhưng chân chính thiên tài không đều là bị Tam Đại Tông thu đi rồi. Bọn hắn cũng chỉ có 5 cái danh ngạch, cho nên khẳng định đều bị Tam Đại Tông chiếm. Quả nhiên, tông môn bên này kết quả chính là tuyệt mệnh Cốc Trình Kiên. Cái này chẳng những là một tên thiên tài, hơn nữa còn là tuổi gần 30 tuổi chuẩn trung niên, đã sớm tu đến kim thân cảnh viên mãn, chậm chạp không có đột phá địa cung cảnh. Không phải là không thể, mà là tại ma luyện bản thân, truy cầu hoàn mỹ, cho nên trận chiến này kịch liệt không gì sánh được. Nguyên Tử Sơn có thể đại biểu học viện xuất chiến, hắn tự nhiên cũng rất mạnh, chính là ngộ ra được ý chi cảnh tồn tại, tại kỹ vận dụng lên đạt đến cực cao tiêu chuẩn, nhưng là nhược điểm của hắn ở chỗ tu vi rảo bước tiến lên kim thân cảnh bất quá 2 năm. Mặc dù tu đến đại tinh vị, có thể nói là nhanh đến mức kinh người, nhưng cùng Trình Kiên so sánh, có chênh lệch rõ ràng. Phải biết, cảnh giới càng cao, cấp độ nhỏ ở giữa chênh lệch cũng càng lớn. Đến kim thân cảnh thời điểm, không nói cách biệt một trời, nhưng thực sự rất lớn. Rất lớn, Nguyên Tử Sơn rõ ràng liền rơi vào hạ phong, nhưng là hắn đánh cho 10 phần ương ngạnh, ý chi cảnh dưới, công kích của hắn cũng là vô khổng bất nhập, cho Trình Kiên chế tạo phiền toái rất lớn, nhưng là cũng chỉ là một chút phiền toái thôi. Cuối cùng, hay là Trình Kiên lấy được thắng lợi. Trận chiến này, Nguyên Tử Sơn thua không oan. Bất quá, trận chiến này cũng tiêu hao Trình Kiên quá nhiều tinh lực, cho nên trận thứ hai Trịnh Khiếu ra sân, ngược lại là không có phí bao lớn công phu liền đánh thắng Trình Kiên, lật về một thành. Trận thứ ba chiến đấu bắt đầu, tông môn phương phái ra Vọng Nguyệt Đảo đệ tử Võ Mạc, người này quá mạnh, 3 quyền 2 lui liền chiến thắng Trịnh Khiếu, sau đó lại bại Nghiêm Lộ. Thẳng đến Trịnh Quân ra sân, lúc này mới bởi vì tinh lực tiêu hao quá nhiều mà bị thua. nhưng là tông môn phương cái thứ ba ra sân Lý Thanh Phong, nhưng lại đánh bại dễ dàng Trịnh Quân, bước ra chủ tướng Cao Thiên Tứ. Học viện phương đã không có đường lui. Diệp Vân kinh ngạc, tông môn phương còn thừa lại ba người, Cao Thiên Tứ muốn một xuyên ba sao? Thế nhưng là người lực lượng có hạn, xa luân chiến như thế rông dài, Cao Thiên Tứ có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Chiến đấu bắt đầu, trận chiến đầu tiên, Cao Thiên Tứ không tốn bao nhiêu thời gian liền thắng. Dù sao Lý Thanh Phong đã đấu qua một trận, đã là mỏi mệt chi sư. Nhưng là, trận chiến thứ hai hắn liền thành mỏi mệt chi sư, mà đối thủ lại là Sinh Lực Quân, Thiện Thiên Văn, Thiên Tinh Tông Cao Đồ. Chiến đấu bắt đầu, hai người lập tức triển khai kịch chiến, có thể đại biểu tông môn xuất chiến. Thiện Thiên Văn sao lại yếu đi? Hắn hoàn toàn kiêu ngạo Cao Thiên Tứ, mà đánh lâu phía dưới, Cao Thiên Tứ nhiều đánh một trận nhược điểm lập tức lộ ra ngoài. Bị Thiện Thiên Văn bắt lấy, một quyền đánh vào Cao Thiên Tứ trên sườn trái, nhưng mà lại là Thiện Thiên Văn phát ra rên lên một tiếng, ôm quyền trở ra, đáp đáp đáp, máu tươi nhỏ xuống, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.